Nói đùa cái gì, một phần vạn hắn bị viên này mạnh hơn hạt giống cho ký sinh làm sao bây giờ? Đến lúc đó chẳng lẽ muốn dựa vào tỳ hưu nhỏ, hoặc là tô tô trà xanh nhỏ loại hình tiểu tỷ tỷ ngậm lấy nước mắt xuất hiện ở trước mặt ta đem ta cho tỉnh lại sao? Tà trà xanh nhỏ cướp đoạt tiến độ gói quà lớn mở xong, Cố Trường Sinh không thể tìm tới có khả năng tỉnh lại Tạ Thanh Y dịu dịu công cụ, trong lòng còn có chút ít tiếc nuối. Trước mắt Lộ Đại Đế còn đang tức giận, chỉ có thể là nhìn xem tô tô bên kia tiến độ có thể hay không lại hướng lên nói lại. Hoặc là, đình chỉ ngạo kiều Tần Vô Y cũng có thể thử một chút kéo một điểm tiến độ. Không đúng, ta làm sao lại có nguy hiểm như vậy ý nghĩ, Cố Trường Sinh vội vàng cấp chính mình hai cái to mồm. Nói cho cùng hắn còn là lòng mềm yếu, dễ dàng bị nước mắt của nữ nhân ảnh hưởng. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, nói xong theo Tần Vô Y phân rõ giới hạn, vậy liền tuyệt đối không thể lại lần nữa đạp vết xe đổ. Dù sao chỉ cần có Tô Tô cùng Lộ Thanh Minh tại, nàng cái này là liền vĩnh viễn không thể nào đi cùng với hắn. Đã cái này nhất định là một trận biết rõ kết cục tên vở kịch, vậy tại sao còn phải đầy cõi lòng mong đợi đi ước mơ đâu? Cố Trường Sinh âm thầm ở trong lòng khuyên bảo chính mình hai câu, sau đó lại bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể tìm tới, để Tạ Thanh Y tỉnh lại cách thức. Nếu là trà xanh lớn bên kia cũng có tiến độ liền tốt rồi, như vậy ta tối thiểu có thể đào một đợt lớn mỏ. Dùng Tạ Tôn Thượng Đạo Lữ nổ kim tệ tới cứu hắn, nghe tới cũng là rất hợp lý. Đêm đó, Cố Trường Sinh thu liễm mấy phần vẻ u sầu, đứng dậy đạp lên phi chu đi Tần Vô Y Tôn Thượng Cung. Bất kể nói thế nào hắn cũng đáp ứng trà xanh lớn muốn phó ước, nói không giữ lời không phải là phong cách của hắn. Tới gần Tôn Thượng Cung, Cố Trường Sinh mới phát hiện lớn như vậy địa phương lại chỉ có bên ngoài có kiếm thị tiểu tỷ tỷ trông coi, Tôn Thượng Cung bên trong hoàn toàn bị dọn sạch. Hắn hơi sững sờ, chợt rất nhanh đoán được cái này, sau lưng hẳn là Tạ phu nhân thủ bút. Cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy tốn công tốn sức kiếm chuyện. Tần Vô Y, vì cùng hắn tránh hiểm nghi làm sao lại làm ra loại này an bài. Hắn từ chối cho ý kiến nhất miệng, thuận đường xe nhẹ đường quen đi về phía trước. Dựa theo Tạ phu nhân nhắn lại, hắn rất mau tới đến Tôn Thượng Cung phía sau núi trà kiếm bộc phụ cận. Tại một cái nhà tranh trước hắn trông thấy Tần Vô Y buộc lên tạp dề thân ảnh. Cùng trước sau như một trang điểm giá không giống. Thời khắc này, Tần Vô Y tóc đen như trù đoạn rơi lả tả sau đầu, cũng không cuộn thành búi tóc, chỉ là vô cùng đơn giản cài lấy một cái cây trâm. Cái này khiến nàng cả người khí chất biến mềm dẻo mấy phần, không còn như lúc trước như vậy cao quý lãnh ngạo, vênh váo hung hăng. Trên người váy áo cũng là vô cùng đơn giản váy trắng, mà không phải ung dung hoa quý cung trang. Có thể cái này thanh lịch thoát tục đơn giản ăn mặc lại che giấu không được nàng hoàn mỹ dáng người, nhất là nàng khom lưng bố trí cái bàn thời điểm. Cái kia kinh người bộ dáng để Cố Trường Sinh không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Trong lúc giơ tay nhấc chân cái kia cổ cao quý lãnh ngạo khí chất cùng trước mắt một mạc thanh thuần trang điểm có chút không hợp nhau, ngoài ý muốn bày biện ra một loại rung động lòng người tương phản. Trà xanh lớn đây là tại làm cái quỷ gì? Để Tần Vô Y chuyển chức, nàng ở đâu ra năng lượng lớn như vậy có thể sai, khiến đến động Tần Vô Y. Mặc dù đáy lòng đã quyết định không cùng Tần Vô Y nhấc lên quá nhiều quan hệ mập mờ, có thể cái này cũng không ảnh hưởng Cố Trường Sinh thưởng thức khó được có trạng thái này nàng. Cố Trường Sinh chợt phát hiện chính mình thật sự là một cái một lòng người. Trước kia hắn ngay từ đầu liền rất thèm Tần Vô Y thân thể. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy sau hắn còn là rất thèm Tần Vô Y thân thể. Rơi nước mắt, tóc vàng đến chết là thiếu niên. Nơi xa trạc kiếm bọc đập nệm bờ đá tóe lên bọt nước âm thanh không dứt bên tai, giống như ngàn tầng đóng tuyết đẹp đến nỗi tâm thần người dập dần. Hôm nay trong đêm không có bao nhiêu ánh trăng. Chỉ có ánh sao phản chiếu tại trong đầm nước sáng chói rực rỡ. Tại đây sao một hoàn cảnh duyên dáng địa phương kiến tạo như thế một cái nhà tranh, nhàn rỗi pha trà nghe thác nước, tựa hồ có một phen đặc biệt thú vị. Cố Trường Sinh thuận mây trôi lót đá liền con đường chậm rãi đi tới nhà tranh phía trước, bên trong Tần Vô Y thắp sáng một ngọn ánh nến, ấm diễm chiếu chói lọi phía dưới để thân hình của nàng lộ ra càng thêm lành lạnh xuất trần. Người đến, ảm đạm không tên tia sáng bên trong, Tần Vô Y ngước mắt nhìn hắn một cái. Chỉ một cái phương hoa lại cướp đi bên ngoài tất cả ánh sao sáng chói lóa mắt. Cố Trường Sinh thoáng có chút thất thần, chợt buông xuống tầm mắt sắc mặt cổ quái. Nữ nhân này không hổ là Cố Trường Sinh nhận biết nữ nhân nhan trị biết đánh nhau nhất. Rõ ràng đều đã làm tốt đầy đủ tâm lý xây dựng không cùng nàng lôi kéo. Có thể tại lúc gặp mặt, nhưng như cũ dễ như trở bàn tay bị nàng thu hút. Dung mạo xinh đẹp tựa hồ thật là có thể muốn làm gì thì làm. Lộ Đại Đế cùng xốp giòn tuổi còn chưa đủ. Muốn phải đạt tới Tần Vô Y loại kia một lần mắt nghiêng đổ chúng sinh tuyệt đại phương hoa, còn cần một chút thời gian lắng động. Cố Trường Sinh yên lặng an ủi mình về sau, cũng là có thể có được đẹp mắt như vậy cánh. Tiếp lấy chủ động mở miệng hỏi. Tạ Di ở đâu? Nàng đến trễ rồi sao? Nàng có thể sẽ muộn chút đến. Tần Vô Y đỏ thẫm môi khẽ mở, miệng thơm phun ra mấy chữ sau không nói thêm gì nữa. chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn xem Cố Trường Sinh. Nha, những thứ này đồ ăn đều là Tạ Di làm. Mua, là ta làm, Tần Vô Y bình tĩnh nói, ta chưa từng học qua làm đồ ăn, một hồi, nếu là có bất hảo ăn lời nói, hy vọng ngươi có khả năng lý giải. Cố Trường Sinh nhếch miệng, trong lòng tự nhủ ngươi, nếu là theo người khác học làm đồ ăn lời nói ta còn có thể lý giải, có thể ngươi theo Trà Xanh lớn học, ta có thể lý giải không được một điểm A. Kỳ thực Tần Tôn Thượng ngươi không cần như thế đại phí khổ tâm. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút dứt khoát ngồi xuống nói, ta sở dĩ sẽ giúp ngươi đem Tần lão gia tử mang về lá rụng về cội, là bởi vì ta cảm thấy lão gia tử, vì tông môn, vì toàn bộ giao quan vật yên lặng hy sinh nhiều năm như vậy lại không cách nào mồ yên mã đẹp, lòng có chỗ thẹn mới có thể làm như vậy, cùng ngươi kỳ thực không có bao nhiêu quan hệ. Tần Vô Y cũng ngồi xuống, nói khẽ, động cơ của ngươi cùng ta có liên can gì, ta chỉ cần biết rõ là ngươi, để ta tròn lúc trước tâm nguyện liền đầy đủ. Cho nên ngươi khi đó ngầm đồng ý để ta tại đỉnh núi thứ 6 giày vò, chính là vì thăm dò Tần lão gia tử sự tình a. Cố Trường Sinh cười cười nói tiếp, có lẽ cho tới bây giờ còn có người cho là ta là Tần Tôn Thượng ngươi phe phái người phát ngôn đây. Nếu là bọn họ biết rõ Tần Tôn Thượng bất quá là vì lợi dụng ta, nói không chừng sẽ vì chính mình suy đoán cảm thấy buồn cười đây. Tần Vô Y cúi đầu trầm mặc chỉ chốc lát, dưới mặt bàn đút ngón tay của nàng nắm phải có hơi trắng bệch. Sau một lúc lâu nàng nhẹ nhàng cầm lấy trên mặt bàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bình rượu rót cho mình một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ngươi đây là tại trách ta lúc trước lợi dụng ngươi. Tần Tôn Thượng nói quá lời, quái chữ này là không nên dùng tại trên người chúng ta. Cố Trường Sinh lắc đầu, gặp Tần Vô Y dẫn đầu mở ra uống rượu đầu, chính mình cũng cho chính mình rót một chén. Ta chỉ là có chút cảm khái, hai người chúng ta nhận biết lâu như vậy, nhưng thật giống như vẫn luôn không có giống như bây giờ thẳng thắn ngồi cùng một chỗ uống chút rượu tâm sự. À đúng, trước kia ngươi là Kiếm Tông Tôn Thượng trưởng lão, ta chỉ là một cái tham đồ ngươi sắc đẹp đồ vô sĩ, tự nhiên là không có cơ hội cùng Tần Tôn Thượng cùng một chỗ cộng ẩm. Chúng ta cùng uống qua rượu, Tần Vô Y đánh gãy Cố Trường Sinh lời nói, ánh mắt yếu ớt nói, tại gian phòng của ngươi. Cũng không biết có phải hay không nhắc lên chuyện này, để hai người đều không tự chủ được nhớ tới một lần kia đêm khuya cộng ẩm kết cục là Cố Trường Sinh gặm Tần Vô Y một cái. Không khí bây giờ có như thế một nháy mắt biến xấu hổ mà trầm mặc. Ý của ta là thẳng thắn nói chuyện phiếm. Cố Trường Sinh nói, giống như là hôm nay như thế bỏ qua thân phận buông xuống mục đích, thuần túy tâm sự cơ hội quá ít. Quá khứ sự tình đều đi qua, Tần Vô Y hơi thấp rượu xuống tầm mắt, giơ lên một chén rượu nói, một chén này, vì ta phía trước sai lầm, ta kính ngươi. Không cần, Tần Tôn Thượng, Cố Trường Sinh lắc đầu nói, chuyện lúc trước không phải là một mình ngươi sai. Ta cũng không nên như thế lặp đi lặp lại nhiều lần dây dưa ngươi. Thay cái góc độ ngẫm lại, kỳ thực ngươi chỉ là không hy vọng Tô Tô sư tỷ cùng Tà sư muội bọn họ thụ thương mà thôi. Tần Vô Y trầm mặc uống một hơi cạn sạch rượu trong ly không nói gì. Cố Trường Sinh nhìn thoáng qua Tần Vô Y sắc mặt, lại liếc mắt nhìn trên mặt bàn một cái không nhúc nhích thức ăn. Buổi tối hôm nay có vẻ như có thể không cần bị hắc ám nấu ăn ám sát. Thật tốt, Tần Vô Y thật giống không dùng linh lực giải rượu. Trên mặt bàn uống cũng đều là Tần Vô Y cho định cấp linh tửu, tiếp tục như thế uống hết, đợi đến nàng uống say ta liền có thể tránh thoát cảm ơn một lan cái này hắc ám nấu ăn thích khách truy sát. Một mực chờ đến Tần Vô Y uống đến hơi say rượu, Tạ phu nhân thân ảnh đều không có xuất hiện. Đêm nay Tần Vô Y tự hồ có ý muốn phải để cho mình chẳng phải thanh tĩnh, một ly tiếp lấy một ly rót, rất nhanh ánh mắt của nàng liền biến có chút mê ly hoảng hốt lên. Tần Tôn Thượng, ngươi uống đến nhiều lắm, dùng linh lực giải rượu đi. Cố Trường Sinh nhịn không được lên tiếng khuyên can nói, những thứ này phẩm chất cao linh tửu, nếu là một mực bỏ mặc tửu lực tích lũy, đằng sau giải rượu hiệu quả liền sẽ không rõ ràng như vậy. Cố Trường Sinh nói tự nhiên không giả, người tu hành ngược lại cũng không phải nói liền hoàn toàn không biết say rồi, nhất là uống những cái kia phẩm chất cực cao, dùng rất nhiều thiên tài địa bảo sản xuất ra tới linh tửu, tu vi không đủ người coi như dùng linh lực cũng vô pháp chống cự. Giống như là Tần Vô Y loại này chủ động không chống cự uống pháp, đằng sau là nhất định sẽ đem chính mình uống say. Không cần, Tần Vô Y tinh xảo lành lạnh trên khuôn mặt hiện ra một vệt men say, ánh mắt yếu ớt nói, trước ngươi nói ta thanh tịnh quá lâu, như thế sẽ rất mệt mỏi. Ta nói qua như vậy sao? Nói qua. Vậy được rồi, liền xem như ta nói qua, có thể ngươi cũng không thể như thế uống a. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, bên cạnh ngươi liền cái kiếm thị tiểu tỷ tỷ đều không có, quay đầu ta như thế đem ngươi đưa trở về nghỉ ngơi a. Nghe thấy Cố Trường Sinh như thế chính nhân quân tử một câu, Tần Vô Y đôi mắt lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra ảm đạm. Tựa hồ là trong lòng tích tụ phát tác, nàng lại lần nữa ngửa đầu uống vào một chén rượu, sau đó đỡ lấy cái trán, nhắm mắt lại phảng phất tại trầm tư cái gì. Tần Tôn Thượng, Tần Tôn Thượng. Cố Trường Sinh gọi hai câu, đều không có lấy được đáp lại. Cúi đầu nhìn một chút rơi lả tả tại bốn phía 10 cái bầu rượu, không khỏi rơi vào trầm tư. Cảnh tượng như thế này, có vẻ như là ta trước kia tha thiết ước mơ a. Vì sao ta hiện tại một điểm kích động cảm giác đều không có? Ta không biết uể oải đi. Cố Trường Sinh giật mình trong lòng, bị chính mình cái này ý niệm kinh sợ. Cái này chính là việc không qua loa được việc lớn. Nghe nói có người thất tình về sau xác thực sẽ có tình huống tương tự. Ta cùng Tần Vô Y cái này, mặc dù không tính thất tình, nhưng cũng cùng thất tình không sai biệt lắm. Quay đầu liền đi tìm trà xanh nhỏ. À không, tìm bánh su kem thánh nữ Yến Hề Mài Mài Thương. Đang trong lúc suy tư, Cố Trường Sinh sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái quen thuộc mềm mại đáng yêu giọng. Tiểu Cố ngươi a, thật không biết nên nói như thế nào ngươi tốt. Thời khắc mấu chốt ngươi không xông đi lên lực mạnh nắm chắc, thế mà còn tại bên kia do dự. Ta thật sự là muốn bị ngươi cho tức chết rồi. Thanh âm này nghe tới còn có như thế một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là một thân xanh nhạt váy sa Tạ phu nhân ôm cánh tay, một mặt bi thương nó bất hạnh oán nó không tranh biểu tình nhìn xem hắn. Cố Trường Sinh giật giật khóe miệng, im lặng nói, Tạ Di, ngươi vừa mới không biết vẫn luôn ở bên cạnh vụng trộm nhìn xem a. Cái gì gọi là nhìn lén, ta là quang minh chính đại có được hay không? Trà xanh lớn thở dài đi tới nói, xem như các ngươi cởi ra tâm kết kế hoạch tổng bày ra, hai người các ngươi thật là thấy ta gấp chết rồi. Đều hận không thể chính ta tự thân lên tràng. Cố Trường Sinh, 111, Tạ Di chân thành sao? Tạ phu nhân nói xong đi đến Tần Vô Y bên cạnh, đỡ lấy trán của nàng, để nàng chậm rãi ghé vào trên mặt bàn. Tiểu Cố ngươi cũng thật là, Vô Y tỷ tỷ cũng đã làm cho bước đến trình độ này, ngươi còn đúng lý không tha người. Ngươi thật chẳng lẽ muốn nghe gặp nàng mở miệng nói, trong lòng ta có ngươi mới bằng lòng bỏ qua sao? Tạ Di ngươi cái này đều cái nào cùng cái nào a? Cố Trường Sinh im lặng nói, ta cùng Tần Tôn Thượng sự tình so ngươi tưởng tượng phức tạp nhiều, ngài vẫn là đừng lẫn vào. Có thể có bao nhiêu phức tạp? Tạ phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái nói, tổng không thể so với ta cùng Vô Y tỷ tỷ khúc mắt trả lại tạp a. Còn nói ta là mù lẫn vào. Hừ, ngươi cái tên không có lương tâm. Trà xanh lớn liếc qua trên mặt bàn bầu rượu nói, ngươi cảm thấy Vô Y tỷ tỷ nếu là đáy lòng không có ngươi, đến mức chạy tới cùng ngươi uống nhiều như vậy sao? Bằng. Cố Trường Sinh nghe vậy có chút im lặng nói, Tạ Di, Tần Tôn Thượng đáy lòng có phải hay không có ta đều đã không trọng yếu. Hiện tại vấn đề ở chỗ ta không có rảnh đi suy đoán nàng đáy lòng nghĩ như thế nào. Ngươi hiểu ý tứ của ta à? Cảm ơn Mộc Lan nghe vậy thở dài nói, ta đương nhiên biết rõ, chỉ là Vô Y tỷ tỷ không phải là một cái am hiểu biểu đạt người của mình, ta lo lắng các ngươi có thể sẽ bởi vì một điểm hiểu lầm ôm núi tiếc chung thân. Cố Trường Sinh vội vàng khoác tay áo nói, ngài cũng đừng cầm ngược luyến mô bản hướng trên người ta bắt. Ta Cố mỗi người kỳ thực thật không phải là người tốt lành gì. Nói trắng ra phía trước đối Tần Tôn Thượng tốt, cũng chỉ là thèm nàng thân thể mà thôi, biết rõ không có cơ hội liền lập tức vứt bỏ. Chính là ta Cố Trường Sinh trước sau như một phong cách a. Tiểu Cố, ngươi đây cũng là tội gì tự mình làm bẩn đây? Trà xanh lớn yếu ớt nói, ngươi đứa nhỏ này bản tính không xấu, trừ có chút tốt chát chát bên ngoài, đối người thích người đều đầy đủ chân thành quan tâm. Nếu như không phải là bởi vì như thế, Thanh Chi cùng Hằng Tô như thế nào lại đều đúng ngươi có hảo cảm. Cố Trường Sinh, khen ta về khen ta, có thể hay không đem câu kia trừ có chút tốt chát chát bên ngoài cho bỏ đi. Tạ Di, ngươi lại như thế khen ta, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không cũng thầm mến ta. Cố Trường Sinh thuận miệng trả lời một câu, không ngờ bên kia trà xanh lớn Tạ phu nhân cũng là sắc mặt đại biến, cầm ly rượu mềm giết sạch run nhẹ nhẹ, tức hổn hển mà nói, người nào thầm mến ngươi, người nào thầm mến. Cố Trường Sinh, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta làm sao có thể cùng ngươi có biến đâu, Thanh Chi nàng không biết tha thứ ta. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi không cần loạn nói chuyện, cẩn thận cho Thanh Chi nghe thấy. Những lời này giống như là tại khuyên bảo Cố Trường Sinh, lại giống là tại khuyên bảo chính nàng. Cố Đại Hoàng Mao vừa nhìn trà xanh lớn kích động đến kém chút nhào lên cho hắn đến lên mấy quyền, vội vàng xin khoan dung nói. Tốt tốt tốt, Tạ Di ta nói đùa. Ngươi đừng vội. Ngươi nào gấp á, ngươi nào gấp, Tiểu Cố ngươi có phải hay không cánh chín, dám cùng Tạ Di đùa giỡn như vậy. Cảm ơn Mộc Lan tức giận nói, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Đang nói chuyện trà xanh lớn đã là dương nanh múa vuốt đánh tới. Cố Trường Sinh trở tay cầm cổ tay của nàng dụ dỗ nói, ai nha đau đau đau, Tạ Di ta sai, ngươi tha thứ ta có được hay không vậy? Tạ phu nhân, ngươi có dám hay không lại qua loa một điểm, tay của ta rõ ràng cách ngươi còn có dài như vậy một khoảng cách đâu. Nàng vừa tức vừa buồn bực ngồi trở về, đưa tay muốn cho chính mình một lần nữa rót một ly rượu, lại phát hiện tất cả bầu rượu đều đã rỗng tuếch, lập tức bắt đầu biểu môi cố tình gây sự. Rượu đâu, ta vì ngươi nhọc nhằn khổ sở bày ra như thế một cái cục, còn ở bên ngoài thổi hơn nửa ngày gió lạnh nhìn các ngươi uống rượu. Cố Trường Sinh, ngươi chính là đối với ta như vậy đúng không hả? Ta cũng không có để ngài làm chuyện này à. Cố Trường Sinh lầm bầm về hai câu, Tạ phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái liền muốn phát tác, rất nhanh liền bị Cố Trường Sinh bốc ra. Bầu rượu chặn lại miệng. Tiên Ngọc Túy, ai muốn uống cấp bậc này linh tửu, để sát vách ngoại tông người trông thấy còn tưởng rằng chúng ta kiếm tông uống không lên rượu đâu. Cảm ơn Mộc Lan đôi mắt đẹp trừng trừng nói, cho ta đổi. Cả sảnh đường xuân, Cố Trường Sinh, ngươi chính là như thế lừa gạt ta sao? Tuyết Sơn Mai, đây là rượu trái cây đi, ngươi coi ta là tiểu hài. Tạ phu nhân liên tiếp mấy lần đều bác bỏ Cố Trường Sinh lấy ra linh tửu, tựa hồ muốn dùng cái này cách thức gõ một chút cái này hỗn trứng tiểu tử, để hắn về sau đối Tạ Di nhiều một chút tôn kính, ít một chút đùa giỡn. Cố Đại Hoàng Mao cũng biết trà xanh lớn đây là tại cố tình gây sự, lập tức dở khóc dở cười một bình lại một bình ra bên ngoài móc. Tạ Di, ngươi đến cùng muốn uống cái gì, ta hiện tại mua tới cho ngươi có được hay không? Mới không muốn, ta hiện tại liền muốn uống. Tạ phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói, mới vừa cùng Vô Y tỷ tỷ uống đến vui vẻ như vậy, như thế đến Tạ Di cái này ngược lại còn tiểu khí ba ba đâu. Ai nói ta hẹp hòi, vừa mới tần tôn thượng uống rượu, đều là chính nàng, mang có được hay không? Cố Trường Sinh lẽ thẳng khí hùng, mà nói, ta rõ ràng đối xử như nhau. Không cho là nhục ngược lại cho là vinh, cảm ơn Mộc Lan tức giận đến ngực một hồi chập trùng, tiểu tử ngươi liền tốt cái này thanh cơm chùa đúng không? Ta cho ngươi biết, hôm nay không đem ta hầu hạ đúng chỗ, về sau ngươi muốn cùng nhà ta thanh chi bảo bối cùng một chỗ lời nói sẽ là địa ngục độ khó. Cố Trường Sinh nghe vậy nhếch miệng, trong lòng tự nhủ liền tại trà xanh nhỏ bên kia 90% cướp đoạt tiến độ đặt ở trước mặt, chỉ sợ ngươi muốn cho ta nâng cao độ khó đổi lấy chỉ có hai kết quả. Một, gạo sống cơm chín, trà xanh nhỏ ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hai, bỏ trốn chi nhánh mở ra. Hắn biết rõ ở thời điểm này cùng trà xanh lớn đối nghịch không có chỗ tốt, lúc này chỉ có thể là trước dụ dỗ nàng đợi tính tình biến mất một điểm lại đến giảng đạo lý. Kết quả là hắn lại cúi đầu tìm kiếm một chút túi trữ vật. Thoáng nhìn phía trước bị chính mình đầy vào lãnh cung hai bình tiên nhẫn, một bình nguyên sơ, một bình nguyên thủy. Cố Trường Sinh thuận tay cho cầm một bình ra tới, đặt ở trên mặt bàn nói, Tạ Di, đây là ngươi bức ta. Hai bình này tiên nhẫn vốn là ta lưu cho Tô Tô sư tỷ, không nghĩ tới hôm nay vẫn là bị ngươi cho mài ra tới. Hừ, cái này còn tạm được, không đồ dùng nếm, chỉ là ngửi một chút bình rượu này xuyên thấu qua rượu phong truyền đến hương khí, cùng với cái kia độc nhất vô nhị nhàn nhạt linh lực ba động cũng đủ để cho cảm ơn Mộc Lan xác định đây là cực phẩm linh tửu, so Tần Vô Y lấy ra trân tàn đều tốt hơn mấy phần. Nàng cố tình gây sự mục đích chủ yếu vẫn là phát tiết một chút cảm xúc cùng với gõ Cố Trường Sinh, ngược lại cũng không phải thật muốn đem hắn thế nào. Mắt thấy cái này một bình rượu lấy ra, nàng xuống tới bậc thang cũng có, lập tức khẽ hừ một tiếng vung lên tinh xảo dụ hoặc cái cầm nói, tính ngươi tiểu tử có chút lương tâm. Cố Trường Sinh gật đầu ứng thanh, tiện tay rút bình kín đáo đưa cho chính mình cùng cảm ơn Mộc Lan phân biệt rót một chén. Mát lạnh rượu cuồn cuộn từ miệng ấm chảy ra, kéo thành một đầu dài nhỏ rượu tuyến, cực hạn hương thơm khí tức nháy mắt che kín cả gian phòng. Chỉ nghe vừa nghe, cảm ơn Mộc Lan gương mặt bên trên liền hiện ra một vệt đỏ ửng. Dù là trà xanh lớn không thế nào rượu ngon, lúc này cũng không nhịn được bị hấp dẫn lấy tâm thần, có chút liếm liếm môi đỏ hỏi, tiểu Cố, ngươi rượu này ở đâu ra, thật giống uống rất ngon bộ dạng. Ách, bằng hữu tặng. Cố Trường Sinh thuận miệng trả lời một câu, tiếp lấy chính mình giơ ly lên nhấp một miếng, thuần hương mát lạnh nước rượu cửa vào sau hóa thành một dòng nước ấm rơi vào trong bụng, hướng về toàn thân chậm rãi tràn lan ra linh lực. Rượu này Cố Trường Sinh trước kia cũng không phải không có vụng trộm hưởng qua, mỗi lần uống thời điểm hắn đều cảm giác kinh mạch cùng thần hồn đều bị gột rửa một lần, cả người phiêu phiêu dục tiên, có loại trượt lớn cảm giác. Bây giờ nếu không phải trà xanh lớn quá mức khó chơi, hắn khẳng định sẽ đem như thế rượu ngon giữ lại theo Tô Tô hoặc là Tỳ Hưu nhỏ cùng uống, có thể uống đến ta hàng tồn, ngươi liền vụng trộm vui đi. Cảm ơn Mộc Lan rất nhanh cũng không nhịn được hương rượu này dụ hoặc, nâng lên cái chén nhấp một miếng, lông mày dần dần từ nhăn lại biến hoàn toàn giãn ra, ngọt liệm tư vị tương đương phía trên, dư vị kéo dài. Cảm ơn Mộc Lan, cũng là lần thứ nhất uống đến bực này phẩm chất tiên nhưỡng, khóe miệng nhịn không được toát ra một chút ý cười. Tạ Di, ta mời ngươi một chén. Tạ Di đợi ta tốt ta vẫn luôn ghi ở trong lòng, chỉ là ta cùng Tần Tôn Thượng sự tình, thật không cần người khác chen tay vào. Cứ như vậy tốt rồi. Được thôi, vốn còn nghĩ như ngươi cùng Vô Y tỷ tỷ không lưu tiếc núi đây. Trà xanh lớn gương mặt bị chín choáng nhuộm đến kiều diễm ướt át, cả người đều nhanh thành hồng trà. Hai người riêng phần mình ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, tại hai người chưa từng phát giác địa phương, chịu không nổi tử lực ngủ thật say. Tần Vô Y nghe Cố Trường Sinh lời nói về sau, đầu vai bỗng nhiên hơi giật giật, chợt lại chậm rãi rơi vào tĩnh mịch. Tiểu Cố, Ngươi rượu này như thế phía trên a, thật tốt uống, có thể hay không cho ta một điểm mang về, ta cho nhà ta Thanh Chi cũng nếm thử. Hì hì, Cố Trường Sinh nhìn thoáng qua uống xong một ly liền bắt đầu ánh mắt mê ly lớn. Hồng trà, nhịn không được cúi đầu nhìn một chút chính mình cái chén. Không thích hợp a, hai chúng ta uống chính là cùng một loại quỳ rượu, như thế Tạ phu nhân thật giống đều nhanh say rồi. Là tửu lượng của ta bị Tô Tô đoán luyện tới quá tốt rồi, vẫn là trà xanh lớn nàng quá yếu gà. Tạp ngư, Di Di thật yếu đây. Được, quay đầu chúng ta thừa một điểm mang cho Tạ sư muội. Không thể, làm sao có thể như thế? Tạ phu nhân bỗng nhiên đề cao ngữ điệu, trong giọng nói mang theo một tia hoảng loạn nói, Thanh Chi làm sao có thể ăn ta còn lại? Như thế là, không đạo đức. Ô, bảo bối Thanh Chi thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta thật không nghĩ dạng này. Cố Trường Sinh, ta nói với ngươi thừa rượu, ngươi nói với ta thừa cái gì? Tạ Di, ta nói ngươi, nếu là say rồi lời nói tốt nhất vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta đưa ngươi cùng Tần Tôn Thượng đi nằm xuống như thế nào đây? Mới không muốn, Tạ phu nhân mở to hai mắt nhìn cự tuyệt nói, tay nhỏ lại bắt đầu vô ý thức khuấy động chính mình cổ áo. Ta rõ ràng không có say, tại sao muốn để ta trở về? Hả, tiểu cô A, nơi này như thế nóng như vậy, ngươi mở trận pháp sao? Ta hỏi ngươi, ngươi là cái gì không thể cùng Vô Y tỷ tỷ và được? Cảm ơn Mộc Lan bỗng nhiên biểu môi ủy khuất vội vàng mà nói, ngươi có biết hay không ta, vì ngươi nhóm hòa hảo có bao nhiêu cố gắng? Ta vì sao nhất định phải cứ cùng Tần Tôn Thượng hòa hảo đâu? Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, ngài chẳng lẽ không hy vọng ta cùng với Tạ sư muội rồi sao? Bởi vì, Tạ phu nhân nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, đều không nghĩ ra lý do đến, mềm mại đáng yêu động lòng người gương mặt dâng lên hiện ra một vệt mờ mịt. Chờ một chút, ta thật giống quên đi. Ngươi để ta ngẫm lại. Các ngươi hòa hảo lời nói, ta hẳn là sẽ rất vui vẻ, thế nhưng, lại có chút khổ sở. Tốt, ta mang ngươi trở về phòng nghỉ được rồi Tạ Di. Cố Trường Sinh nghe không hiểu trà xanh lớn nói lại vui vẻ lại khổ sở lý luận, tiến lên vương tay liền muốn đỡ lấy cảm ơn Mộc Lan, không ngờ trà xanh lớn một tay lấy tay của hắn đẩy ra, xoay người ôm chặt lấy say ngã Tần Vô Y. Không muốn, ta liền muốn cùng ta Vô Y tỷ tỷ cùng một chỗ. Nàng ở đâu ta ngay tại đâu? Cố Trường Sinh, ta nóng quá a, nhanh cho ta mang nước lại có được hay không? Cảm ơn Mộc Lan hơi híp tròng mắt, thanh thuần, mà dụ hoặc ánh mắt nhìn chăm chăm lấy trên mặt bàn còn lại nguyên sơ tiên nhẫn. Bỗng nhiên như hổ đói vồ mồi đem cái này nửa bình rượu ôm vào trong lòng, trong miệng lẩm bẩm nói, rượu ngon như vậy, nhất định muốn cho Thanh Chi nếm thử. Nói xong nàng lại bỗng nhiên giơ ly lên, ưng ực cho mình mãnh liệt rót một mạch, cuối cùng đánh một cái vang dội rượu nứt. Cố Trường Sinh, trà xanh lớn ngươi đặt vỗ còn ít quảng cáo đâu, cái này nữ nhi của ta thích uống, mấu chốt ngươi vỗ liền vỗ, như thế cuối cùng còn tới cái đảo ngược đây này, liền thích đoạt con gái của ngươi thích uống đúng không hả? Trong lòng của hắn yên lặng nhã rảnh, nhưng rất nhanh phát hiện không thích hợp, uống nguyên sơ tiên dưỡng trà xanh lớn ánh mắt càng thêm mê ly, môi đỏ ướt át, cuối cùng thậm chí chủ động hướng về Cố Trường Sinh bày ra hai tay. Cố Trường Sinh, ta, Cố Trường Sinh sắc mặt cổ quái nhìn một chút rỗng tuếch cái bình, lại cảm thụ một chút chính mình, cứ thế không có phát giác hắn có cái gì không đúng kinh địa phương. Như thế ta uống chưa sự tình, trà xanh lớn uống liền theo ăn cái kia vậy tinh thần tỏa sáng đâu. Tạ Di, ngươi tỉnh táo một điểm. Cố Trường Sinh đưa tay ra. Tại chạm đến trà xanh lớn nháy mắt trong lòng đột nhiên giật mình, bởi vì Tạ phu nhân thời khắc này nhiệt độ cơ thể nóng dọa người, trong đan điền linh lực cũng lâm vào cực kỳ cuồng bạo sinh động trạng thái. Ta siêu, xong, trà xanh lớn thật không phải là giả bộ, nàng uống ra vấn đề đến rồi. Theo Cố Trường Sinh vô ý thức thu tay về, không có bắt đến muốn phải đồ vật trà xanh lớn cả người lâm vào mê mang, nàng lo lắng hướng bốn chỗ tìm tòi, thẳng đến gặp bên cạnh Tần Vô Y thân thể mềm mại sau lúc này mới giống như là tìm được phương hướng nào. Cả người như là bạch tuộc ôm nàng. Cố Trường Sinh, a rống. Xong đời. Tạ sư muội, ta nếu là nói là nhà ngươi trà xanh lớn chủ động uống, ngươi tin không? Thiên địa lương tâm, Cố đại hoàng mau thế, nhưng là thật không có nghĩ tới muốn đem trà xanh lớn quá chén như thế nào. Trận này rượu cục ngay từ đầu nhân tuyển thậm chí là Tần Vô Y. Nếu không phải nàng một người uống đến quá nhiều, chỉ sợ Cố Trường Sinh hội hợp Tần Vô Y cùng uống cái này nguyên sơ tiên nhẫn. Nói như vậy, cảm ơn Mộc Lan xem như thay Tần Vô Y cạn thương. Không đúng, ta lại không có ý định ra thương, tính là gì cạn súng. Cố Trường Sinh vội vàng dọn sạch trong đầu của chính mình những cái kia loạn thất bát tao ý niệm, luống cuống tay chân chuẩn bị đem cảm ơn Mộc Lan hướng trong nhà lá ôm. Nhưng mà tiếc nuối là ôm chặt Tần Vô Y về sau, trà xanh lớn liền căn bản không có buông tay dự định. Cố Trường Sinh không còn biện pháp, chỉ có thể là hai người cùng một chỗ ném đến trong nhà tranh trên giường. Đáng chết, cái này âm dương tiên dưỡng quả thật có độc a. có thể làm gì trước đây ta uống không có việc gì. A Châu, có hay không như thế một loại khả năng, ngươi có ta. Tựa hồ là cảm giác mình bị coi nhẹ quá lâu, Nguyên Anh Thiên Cung bên trong A Châu lúc này tản mát ra trong suốt tia sáng, chủ động thoát ly Thiên Cung bay ra về sau dừng lại giữa không trung, chiếu sáng cả gian nhà tranh. Cố Trường Sinh thấy thế hơi sững sờ, chợt cúi đầu nhìn một chút bị A Châu khí tức ảnh hưởng cảm ơn Mộc Lan, quả nhiên trong cơ thể nàng cuồng bạo linh lực thoáng bình phục mấy phần, giống như là bị áp chế. Mà nguyên bản mất đi ý thức trà xanh lớn cũng chậm chậm mở ra vô thần hai mắt. Có hy vọng, xem ra sau này đụng tới loại tình huống này vẫn là đến chuyên nghiệp đối khẩu đến xử lý. Cố Trường Sinh đang muốn mở miệng cùng trà xanh lớn giải thích cái gì, sao liệu vừa mới ánh mắt lướt qua một tia thanh minh cảm ơn Mộc Lan nháy mắt lại bị đứt đoạn lý trí dây. Càng là khẽ vươn tay bắt lấy Cố Trường Sinh cổ áo đem hắn kéo xuống. Ngô, ngô ngô, Cố Trường Sinh, Tạ Di, cái này, nhưng không được, chúng ta như thế có thể đối không lên. Ngô ngô ngô, A Châu ngươi đang làm gì, có thể tới hay không điểm tác dụng a? A Châu, ta đây không phải là ngay tại phát huy tác dụng sao? Lúc đầu từng bước tỉnh táo lại bởi vì cảm ơn Mộc Lan quan hệ không thể không tiếp tục giả say Tần Vô Y. Loại tình huống này, ta là nên tỉnh vẫn là không nên tỉnh đâu. Bằng Tần Vô Y ngay từ đầu đúng là bởi vì uống quá nhiều, ý thức từng có ngắn ngủi u ám, có thể nàng như thế nào đi nữa cũng là quy khư, thể chất cường đại, không có nguyên sơ tiên dưỡng loại kia loại hình linh tự liền muốn để nàng mê mang đi, hiển nhiên là không quá hiện thực. Nàng nghe thấy Tạ phu nhân vì nàng nói những lời kia, cũng nghe thấy Cố Trường Sinh chém đinh chặt sắt cùng chính mình phân rõ giới hạn trả lời, trong lòng lập tức phun lên một vệt không biết là tiêu tan nhiều một chút vẫn là ảm đạm nhiều mấy phần cảm xúc. Cái này rõ ràng là nàng phía trước vẫn muốn nhìn thấy hình tượng Cố Trường Sinh chuyên tâm đối đãi Hàng Tô cùng Thanh Chi bọn họ, không muốn cùng nàng Tần Vô Y nhất lên liên quan. Nhưng mà chân chính đến một màn này phát sinh thời điểm, trong lòng nàng, nhưng không có trong tưởng tượng như trút được gánh nặng. Mặc dù nàng đối với cảm ơn Mộc Lan nói nàng trong lòng có Cố Trường Sinh chuyện này cảm thấy xấu hổ vô cùng, lo lắng hơn nàng đem sự kiện kia nói ra, nhưng làm nàng nghe thấy cảm ơn Mộc Lan cũng không thể tránh được mà chuẩn bị vứt bỏ lẫn vào sau chuyện này. Tần Vô Y khóe miệng hiện ra một vệt nhàn nhạt khổ sở. Có lẽ, như thế thật là kết cục tốt nhất đi, không có cảm ơn Mộc Lan lẫn vào, nàng cùng Cố Trường Sinh quan hệ chú định biết dừng bước tại như thế không xa không gần bộ dáng. Cố Trường Sinh đã làm lạnh tâm, mà nàng lại không thể xoay đầu lại cầu Cố Trường Sinh đừng đi. Phía trước nói để Cố Trường Sinh không muốn tiếp cận người của nàng là nàng, hiện tại không nghĩ để hắn đi người cũng là nàng. Huống hồ không nhường Cố Trường Sinh đi. Sau đó thì sao? Hẳn là vẫn là cùng lúc trước hưởng thụ lấy hắn đối ta tốt, sau đó không cho hắn bất kỳ hy vọng. Tần Vô Y trong lòng khổ sở dần dần tràn ngập ra, nàng biết mình tính cách là tuyệt đối cho không được Cố Trường Sinh cam kết gì, bởi vì nàng qua không được trong lòng mình đạo khảm này rõ ràng là cháu gái, đồ nhi đời thích người, nàng thật sẽ đem hắn từ Hàng Tô Thanh Chi bên người đoạt tới, nhìn xem bọn họ dùng oán hận tầm mắt nhìn chăm chú lên nàng sao. Hai người bọn họ kỳ thực đều là cao ngạo. Chỉ bất quá Cố Trường Sinh cao ngạo chỉ biết dùng tại hắn không thèm để ý trên thân người. Như thế hai cái đồng dạng người cao ngạo, làm Cố Trường Sinh thu hồi nhiệt tình của hắn về sau, lưu cho bọn hắn nhất định là tách rời. Ta yêu Cố Trường Sinh sao? Tần Vô Y ở trong lòng hỏi mình một câu, chợt có chút tự giễu tựa như nở nụ cười. Nói mình yêu hắn, đừng nói là Cố Trường Sinh, liền Tần Vô Y chính nàng cũng không tin. Nhưng có thể khẳng định là, trước mắt người này là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất đi vào trong nội tâm nàng nam nhân. Nàng đối Cố Trường Sinh tình cảm rất là phức tạp, ở trong đó có thưởng thức, có hảo cảm, đã có trước đủ loại hiểu lầm, ngoài ý muốn bị hắn chiếm tiện nghi xấu hổ, cũng có hắn mang lộ thanh minh trở về, cố gắng vì nàng cùng cảm ơn Mộc Lan cởi ra tâm kết, mang Tần gia lão gia tử lá rụng về cội rất nhiều trả giá cảm động. Nhưng nếu không có Tạ Thanh Chi cùng Kỳ Hàng Tô, thậm chí là lộ thanh minh ở giữa, phần này phức tạp không tên cảm xúc biết tại dài dằng dặc thời gian ở chung tiếp xúc bên trong từng bước biến thành yêu thương. Nhưng bọn hắn ở giữa đã không có cái này, nếu như, càng không có thời gian này. Ý thức được điểm này sau Tần Vô Y thân thể mềm mại nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy chỉ chốc lát, lúc này đúng lúc gặp Tạ phu nhân uống vào mấy ngụm nguyên sơ tiên dưỡng sau bắt đầu say khướt. Nàng một bên nước mắt rưng rưng hỏi Cố Trường Sinh tại sao không cùng Tần Vô Y hòa hảo, còn vừa ôm lấy Tần Vô Y. Tần Vô Y, cái này nếu như bị Cố Trường Sinh phát hiện ta hoàn toàn thanh tỉnh lấy, mà lại nghe thấy hắn nói những lời kia. Ta đại khái liền có thể đổi một cái tiên giới sinh hoạt tu hành. Đánh chết cũng không thể bại lộ ta tỉnh dậy sự thật. Tần Vô Y âm thầm hạ quyết tâm, cho nên tại cảm ơn Mộc Lan ôm nàng dùng căm cung gương mặt mài cọ Tần Vô Y tư bản thời điểm, nàng quả thực là không có phát ra một điểm âm thanh. Nhìn xuống, lần này liên quan đến ta có thể hay không có tôn nghiêm rời đi căn này nhà tranh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vì sao cảm ơn Bộc Lan biết nói với Cố Trường Sinh nhiều như vậy lung tung, còn nói cái gì không thể cùng nữ nhi đoạt, còn nói muốn đem thứ gì đó lưu cho nữ nhi. Nàng sẽ không phải. Một cái to gan ý nghĩ từng bước hiện lên ở Tần Vô Y trong lòng, nàng có chút lấy làm kinh hãi, chợt rất vui vẻ nhận cảm ơn Mộc Lan thân thể cực nóng. Sau đó nàng cùng Trà Xanh lớn cùng nhau bị Cố Trường Sinh ôm đến trên giường, thừa dịp cái này chỗ trống Tần Vô Y vội vàng điều chỉnh một chút tư thế của mình, muốn nhìn một chút cảm ơn Mộc Lan đến cùng như thế nào rồi. Thật nóng, Mộc Lan đây là như thế nào rồi, vì sao Cố Trường Sinh sẽ nói cái gì tại di ngươi tỉnh táo một điểm, vì sao còn có chút ít tiếng nước, còn có ngô ngô âm thanh. Nàng vô ý thức muốn dùng thần thức xem xét bên ngoài phát sinh tình huống, có thể nghĩ lại Cố Trường Sinh con hàng này không thể làm thành bình thường hóa anh đến đối đãi. Một phần vạn hắn có pháp bảo gì, hoặc là đặc thù cách thức có khả năng phát giác được nàng thần thức, cái kia nàng chẳng phải là trực tiếp bại lộ rồi sao? Lý do an toàn, còn là dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Tần Vô Y hơi mở ra một đường nhỏ, sau đó nàng liền thấy để cho mình tam quan vỡ vụn tên tràn diện. Tạ phu nhân, ngươi còn thật thử a? Tần Vô Y sắc mặt tái xanh, không khỏi vì đó nàng nhớ tới rất lâu phía trước, Tạ Trà Xanh lớn biết rõ có Cố Trường Sinh nhân vật như vậy sau nói ra câu nói kia. Ta sao có thể thay Thanh Chi thử một lần hắn đâu? Ngươi bây giờ không phải là thử cực kỳ vui vẻ sao? Cảm ơn Mộc Lan. Lúc đầu Tần Vô Y còn đắm chìm tại tiếc nuối phức tạp cảm xúc bên trong, nhìn thấy cảm ơn Mộc Lan cũng giống như mình cùng là trưởng bối lại. Trong lòng nàng một luồng tức giận lập tức tự nhiên sinh ra. Cảm ơn Mộc Lan, ngươi không nói võ đức. Trong đầu vừa mới lướt qua như thế một cái ý niệm, Tần Vô Y rất nhanh lại bình tĩnh xuống, nàng hết sức không để cho mình đi nghe Tạ phu nhân gần trong gang tấc ngâm khẽ, trong lòng bắt đầu suy tư lên một sự kiện. Nếu như Tạ phu nhân thật, cái kia nàng lúc trước, vì sao nhiều lần cảnh cáo Cố Trường Sinh cách xa nàng một điểm, có lẽ nàng cũng không nghĩ phạm như thế sai lầm. Hẳn là, Tần Vô Y nhịn không được lại lần nữa liếc trộm một cái, không trung một viên quay tròn chuyển động quen thuộc hạt châu chiếu vào mi mắt của nàng, để nàng kém chút không có phát ra một tiếng kinh hô. Hợp Hoang giáo nội tình chí bảo, Cố Trường Sinh, ngươi đây là muốn làm gì? Nàng thế nhưng là ngươi Tạ sư muội trên cây a, coi như chỉ là trên danh nghĩa. Vậy nhân gia cũng vẫn là người một nhà a. A Châu phát ra tia sáng yếu ớt chiếu sáng toàn bộ nhà tranh, Tần Vô Y rõ ràng cảm thấy chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô. Nàng tuy là quy khư đại cảnh cường giả, nhưng trước mắt cái này trong lúc mấu chốt cũng không dám chủ động vận chuyển linh lực chống cự A Châu lĩnh vực, cho nên chỉ có thể là bị động chống cự. Tần Vô Y vừa thẹn vừa giận, nàng đổ là rất muốn lúc này đứng ra đánh gãy hai người thao tác, nhưng lúc này xuất hiện, tại chỗ ba người không có một cái biết trốn qua mất hết mặt vận mệnh. Thế nhưng là không đứng ra đi, không có chủ động vận chuyển linh lực chống cự Hợp Hoang giáo nội tình chí bảo lời nói, quy khư đại cảnh nàng cũng phải chậm rãi bị ăn mòn ảnh hưởng tâm trí. Ẩn nhẫn, Tần Vô Y, ẩn nhẫn. Cố Trường Sinh tính tình của người này ngươi tạm thời vẫn là hiểu rất rõ, mặc dù tốt chát chát, nhưng có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Ta tin tưởng hắn cần phải không biết. Ý niệm chưa lên, chỉ nghe bên ngoài Tạ phu nhân một tiếng mềm mại đáng yêu đến cực điểm duyên dáng kêu to, để nàng kìm lòng không được lại vụng trộm mở mắt ra. Tình huống như thế nào, sẽ không phải là nàng trúng đạn đi. Tần Vô Y sắc mặt lập tức cứng ngắc vạn phần, nếu quả thật chính là như vậy, cái kia nàng cũng nguy hiểm. Rốt cuộc A Châu ở bên kia một mực yên lặng ảnh hưởng nàng, Tạ phu nhân trúng đạn sau ngâm khẽ cùng khí tức, đều biết cực lớn, mà ảnh hưởng Tần Vô Y, không để cho nàng tự giác cũng rơi vào Cố Trường Sinh cạm bẫy trở thành tù binh. Luôn luôn cao cao tại thượng thông dong bình tĩnh tôn thượng trưởng lão lúc này cũng có hốt hoảng cảm xúc, nàng chần chờ không biết hướng cảm ơn Mộc Lan nhìn lại, chỉ gặp nàng đã đưa tay đem Cố Trường Sinh linh căn sinh sinh tế luyện ra tới. Tần Vô Y, chuyện lớn như vậy, cảm ơn Mộc Lan gánh vác được sao, không biết đợi chút nữa muốn ta cùng một chỗ gánh a. Ta Tần mỗi người một ngày kia, thế mà lại luân lạc tới cùng đã từng khuê mật cùng một chỗ bị mở bạc phái cấp độ. Cái này hợp lý sao? Tần Vô Y chỉ nghe thấy Cố Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng ấn lại cảm ơn Mộc Lan nói, Tạ Di, ngươi nghe ta nói. Ngươi bây giờ tình huống trong cơ thể rất không ổn định, ta nghĩ biện pháp cứu ngươi, ngươi trước chớ lộn xộn, hiểu rồi sao? Tần Vô Y nghe vậy sắc mặt thoáng đẹp mắt một chút, trong lòng tự nhủ chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Cố Trường Sinh gia hỏa này tốt chát chát về tốt chát chát, vẫn là có nguyên tắc có điểm mấu chốt. Theo xoẹt xoẹt một thanh âm vang lên, Tạ phu nhân lại là một tiếng kinh hô, Tần Vô Y khen Cố Trường Sinh lời nói còn không có khen xong, lập tức lại bị hắn thao tác cho đánh mặt. Cố Trường Sinh, ngươi đang làm gì, kia là ngươi có thể xé nát sao? Trắng nõn như ngọc da thịt hiện ra tại dưới ánh nến, ẩn ẩn có một loại làm người sợ hãi mỹ cảm. Tần Vô Y vội vàng nhắm hai mắt lại, đồng thời phong bế ngũ giác, tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy, hoặc là nghe được bên cạnh mình trình diễn như vậy tiết mục. Tần Vô Y bỗng nhiên rất hối hận, nếu như nàng tại trước tiên liền không giả bộ say tỉnh táo lại, như thế nào lại chịu đựng dạng này dày vò. Chính mình có hảo cảm nam nhân tại bên cạnh mình, nằm sắp chính mình khuê mật, đây là cái gì cứu cực khổ chủ kịch bản, Cố Trường Sinh ly tóc vàng bị động còn có thể lây cho Cảm Ơn Mộc Lan sao? À không đúng, Tạ phu nhân tính là gì tóc vàng? Chân chính khổ chủ là Tạ phu nhân bảo bối Thanh Chi cùng với nàng Tần Vô Y hai cái đồ nhi a. Cảm Ơn Mộc Lan, ngươi biết ngươi trong lúc vô hình xanh lá nhiều ít người sao? Tần Vô Y tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Nàng rất nhanh phát hiện chính mình chỗ nam dương vậy mà không có bắt đầu lắc lư, chợt sắc mặt có chút cổ quái. Tình huống bình thường đều là muốn lắc lư a. Hàng Tô trước kia lúc nhỏ bị ta đoạt lại những lời kia bản đều là như thế miêu tả. Hẳn là Cố Trường Sinh kết thúc. Nào đó tóc vàng. Tần Vô Y nửa tin nửa ngờ dần dần buông ra ngũ giác. Đầu tiên truyền đến chính là một hồi kỳ quái khí tức, sau đó là Tạ phu nhân vô ý thức hư nhẹ cùng với một chút tiếng nước. Đây quả nhiên vẫn là đang làm chuyện xấu a. Tần Vô Y lãnh nhược sương tuyết gương mặt phun lên một vệt đỏ bừng. Cũng may nàng bên kia có ánh nến bóng tối, mới để cho nàng không đến mức bị phát hiện đầu mối. Nàng nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, chậm rãi mở ra tròng mắt muốn xem một chút tình hình chiến đấu như thế nào, Cảm Ơn Mộc Lan đến cùng có hay không chống đỡ chuyện lớn như vậy. Sau đó, nàng đã nhìn thấy một cái liếm chó hình thái Cố Trường Sinh. Tần Vô Y, Cố Đại Hoàng Mao bên này cảm thấy mình rất quan, rõ ràng hắn một chút cũng không có cố ý chế tạo ngoài ý muốn xuống tay với Tạ phu nhân tâm tư, có thể vận mệnh có đôi khi chính là như thế biến ảo vô thường. Nếu không phải Cảm Ơn Mộc Lan vận đủ tâm tư muốn phải để hắn cùng Tần Vô Y hợp lại. À không hòa hảo, hắn biết hơn nửa đêm chạy tới cùng nàng uống rượu sao? Nếu là hắn không cùng Tần Vô Y uống rượu, sẽ để cho Cảm Ơn Mộc Lan sinh khí sao? Nàng nếu là không tức giận, biết cố ý dở tính trẻ con, để Cố Trường Sinh móc ra rượu ngon sao? Cho nên suy cho cùng, chuyện này cũng phải trách ngươi a Tạ Nhi. Cố Trường Sinh cũng không biết chính mình lý do này nói cho Trà Xanh nhỏ nghe, có thể hay không để nàng đau bổ củi càng cùng một điểm. Hắn chỉ biết là Cảm Ơn Mộc Lan lúc này uống quá nhiều nguyên sơ tiên dưỡng, tình huống nằm ở rất vi diệu trạng thái. Ngay từ đầu, Cố Trường Sinh cảm thấy cái này cái gọi là nguyên sơ cùng nguyên thủy hai bình tiên dưỡng có thể là âm dương bổ sung hình, uống nhiều một bình, vậy liền uống một chai khác trung hòa một chút. Thế nhưng là chờ hắn luống cuống tay chân thừa dịp bị cưỡng hôn khe hở cho Cảm Ơn Mộc Lan đút bên trên một cái về sau, lại phát hiện Tạ phu nhân thật giống càng sinh mảnh. Xấu, nàng còn nghĩ làm đại sự. Không có cách nào. Chỉ có thể là nghĩ biện pháp để Tạ phu nhân phóng thích trong cơ thể dư thừa tiên nhận khí tức, mà muốn phải làm đến điểm này, tựa hồ cũng chỉ có hai người tu hành. Cố Trường Sinh quyết đoán pass như thế một cái phương pháp, nếu như là trước kia tu vi không đủ, đúng A Châu trưởng khống cũng không đủ hắn, dùng phương pháp này còn nói còn nghe được, có thể hiện nay hắn là có thể không cần cái phương pháp kia liền tận lực không cần. Đừng hỏi tại sao, hỏi chính là Trà Xanh nhỏ đau bổ củi chưa chắc bất lợi. Kết quả là Cố Trường Sinh chuyển biến mạch suy nghĩ nghĩ một cái mưu lợi cách thức. Ngay tại Cố Trường Sinh chuyên tâm thưởng thức trà cứu người thời điểm, bên cạnh truyền đến sâu kín ánh mắt để hắn hơi sững sờ, ngẩng đầu lên vừa lúc cùng Tần Vô Y đối mặt ánh mắt. Cố Trường Sinh, Tần Vô Y, có lẽ ta tỉnh không phải lúc. Cố Trường Sinh, không, ngươi tỉnh chính là thời điểm. Phát hiện chính mình bại lộ sau đó, Tần Vô Y sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần, nàng biết mình hôm nay trận này mất mặt là chạy không khỏi đi. Đã như vậy, Tần Vô Y đáy mắt lướt qua một tia quyết tuyệt. Nếu như nhất định là muốn mất mặt, tại sao không dứt khoát đem chân ga dậm chết, sau đó đem hết thải giao cho A Châu đâu? Nghĩ tới đây, Tần Vô Y hơi nước tràn ngập mắt phượng hiện ra mê ly ý. Nàng buông ra tâm thần, mặc cho mình bị cảm xúc cùng bản năng chi phối. Xấu hổ đến cực điểm, Cố Trường Sinh vừa định mở miệng giải thích cái gì, tiếp lấy đã nhìn thấy ánh mắt mê say Tần Vô Y mở ra tay trắng hướng về chính mình nhích lại gần. Cố Trường Sinh, không phải là Tần Vô Y ngươi cũng tới? Ngươi uống mấy cân? Không đúng, nàng uống đều là chính mình mang. Chẳng lẽ là A Châu? Cố Trường Sinh lập tức vô cùng đau đầu lên. Một cái trà xanh lớn hắn liền đã đủ phiền phức. Nếu là tăng thêm Tần Vô Y, chẳng phải là gấp đôi vui vẻ? Có thể ta mới vừa vặn cùng nàng chính nghĩa cắt chém, nhanh như vậy lại quay đầu làm nàng liếm chó, có phải hay không ít nhiều có chút không thích hợp? Mà lại ta chỉ có một cái miệng. Mà thôi, Tần Vô Y dù sao cũng là cắt chém qua. Nàng bên kia liền tận lực động thủ đi, đến mức Tạ Di bên này, chúng ta còn phải tiếp tục làm quân tử. Bản đài hướng dẫn du lịch Cố Trường Sinh hướng ngài giới thiệu, hẻm núi nhất tuyến thiên phong cảnh trong vùng phong cảnh dễ chịu, là ở nhà du lịch nghỉ ngơi lấy lại sức nơi tốt đẹp. Cảnh khu bên trong phân phối thuần hương trà mới, nhờ ngươi thể nghiệm thiên nhiên cảm giác. Du lãm kết thúc còn có thể tự mình nếm thử lấy ra con màng thầu, chỉ là chế tác trong quá trình muốn phá lệ cẩn thận. bằng. Trà Xanh lớn cảm thấy mình là một giấc mộng, trận kia hoang đường, mà tốt đẹp trong mộng cảnh, nàng tự hồ cũng biến không còn là chính nàng, tóc đen rơi lả tả. Nàng cùng Tần Vô Y ôm nhau đối mặt, hai bên đều có thể nhìn thấy đối phương đáy mắt màu nước, lên mãnh liệt, thế mà mộng thấy cùng Vô Y tỷ tỷ cùng một chỗ mở bạc khăn, mà lại đối tượng vẫn là Cố Trường Sinh. Tạ phu nhân gương mặt có như thế một tia phát nhiệt, không cần nói là từ cái gì góc độ đến xem, nàng cùng Tần Vô Y đều không nên trở thành trận này, nằm sắp nhân vật chính, có thể mộng cảnh cái đồ chơi này có đôi khi chính là như thế không có đạo lý. Có khả năng cùng một mực ước mơ Vô Y tỷ tỷ cùng một chỗ, cũng là chuyện vui, chỉ bất quá cái này đối tượng có phải hay không ít nhiều có chút bối đức, hắn thế nhưng là Thanh Chi người yêu a. Nghĩ như vậy, thật giống đột nhiên liền kích động một chút xíu. Cảm ơn Mộc Lan lười biếng nhắm lại hai con ngươi, nàng đã không có dư thừa lý trí đi suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao, đều là mộng cảnh, coi như làm, là một giấc mộng dài, sau khi tỉnh lại vô sự phát sinh liền tốt rồi. Trà Xanh lớn vẫn nghĩ để Tần Vô Y cùng Cố Trường Sinh hòa hảo, ở trong đó có đối Tần Vô Y áy náy, có đối Cố Trường Sinh báo đáp, càng có một tia dấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất may mắn tâm lý. Nếu như Vô Y tỷ tỷ đem Cố Trường Sinh cướp đi, vậy ta có phải hay không liền có thể đập vào giúp Thanh Chi cướp về cơ hiệu tiếp tục đi cùng với hắn. Tiếc nuối là Cố Trường Sinh tự hồ đặt quyết tâm muốn cùng Tần Vô Y cắt chém. Cảm ơn Mộc Lan nghe vậy không khỏi có chút buồn bực. Nhiều phương nhân tố thúc đẩy phía dưới, nàng nhớ tới chính mình thật giống uống say. Sau đó trong mộng phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Đây chính là những cái kia trưởng lão các phu nhân cùng một chỗ thảo luận qua rất thoải mái sự tình sao. Bọn họ cũng không có thổi phồng nha. Cố Trường Sinh làm liếm chó trình độ thế mà cao như vậy, bảo bối của ta Thanh Chi về sau có phải hay không mỗi ngày có thể hưởng thụ dạng này, miệng lưỡi dẻo quẹo. Nghĩ đến đây, Trà Xanh lớn trong lòng vậy mà ẩn ẩn có mấy phần ăn dấm cảm giác, nghĩ đến đã đều là trong mộng, kết quả là dứt khoát đem vùi đầu làm ngọt chó Cố Trường Sinh cho khóa lại, môi đỏ hé mở, mặt mày như tơ. Trước kia ta chỉ biết rõ Cố Trường Sinh là hiểu làm Tần Vô Y liếm chó, không nghĩ tới hắn tại khác biệt nghề nghiệp lĩnh vực cũng có thể phát huy ra đồng dạng ưu tú mới có thể. Lại nói Vô Y tỷ tỷ đây, thật vất vả làm càng như vậy mộng, làm sao có thể không thực hiện một chút nhiều năm tâm nguyện đây. Tạ phu nhân tay nhỏ buông ra Cố Trường Sinh, lục lọi nhẹ nhàng bưng lấy Tần Vô Y gương mặt, nàng một nắm giật xuống Tần Vô Y mạng che mặt, thưởng thức trương này lanh lạnh tuyệt thế thần nữ khuôn mặt ở trong mắt chính mình thần thái mê ly bộ dáng. Cuối cùng bị ta nhìn thấy đi, Vô Y tỷ tỷ này tấm không có người có thể nhìn thấy bộ dáng, bị Cố Trường Sinh khi dễ đến muốn khóc lại khóc không được bộ dáng, cao cao tại thượng thần nữ đại nhân, một ngày kia cũng biết bị người như thế khi dễ sao. Cảm ơn Mộc Lan đáy lòng tựa hồ có một cái tiểu ác ma ngay tại chống nạnh cuồng tiếu, tiếp lấy nhịn không được vươn tay ra nắm Tần Vô Y. Tần Vô Y sắc mặt càng thêm mê ly, phía dưới bị Cố Trường Sinh thành thạo mạnh mẽ kiếm pháp công được liên tục bại lui, mặt trên lại bị cái nào đó xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cảm ơn Mộc Lan cho. Cố Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hơi sững sờ tựa hồ bị cảnh tượng trước mắt rung động, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, cưỡng ép nhịn xuống tiếng lên gia nhập trong đó xúc động, yên lặng dưới đáy lòng cảnh cáo chính mình. Ngươi là một đầu cao thượng, có nguyên tắc, thoát ly cấp thấp thú vị người tốt. Ngươi bây giờ muốn làm chính là giúp cảm ơn Mộc Lan cùng Tần Vô Y giải trừ, bởi vì nguyên sơ tiên nhưỡng cùng A Châu mang đến ảnh hưởng, tuyệt đối không thể nhiều sinh thị phi. Ngươi phải nhớ kỹ, Trà Xanh lớn mặc dù thuần hương, có thể Trà Xanh nhỏ đao bổ củi sắc bén hơn, Lộ Đại Đế kiếm càng là có thể một chút đánh chết 10 đầu tóc vàng. Tô Tô chính là cái kia cho Trà Xanh nhỏ đưa đao bổ củi cùng cho Lộ Thanh Minh nâng kiếm. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, tiếp lấy dương mắt nhìn một chút không trung A Châu, tình huống hiện tại liền rất xấu hổ. Đem A Châu thu hồi lại đi, áp chế không nổi cảm ơn Mộc Lan trong cơ thể tiên dưỡng linh lực, không thu đi, Tần Vô Y sẽ bị A Châu ảnh hưởng đến càng ngày càng lợi hại. Không nói những cái khác, chỉ là vuốt nhón lấy liền biết Tần trưởng lão càng ngày càng trơn, tình huống nàng bây giờ tiếp tục phát triển tiếp sợ rằng sẽ so cảm ơn Mộc Lan còn muốn phiền phức. Một ngày tình thế mất khống chế hãm không được xe, vậy tối nay hai cái này không phụ điểm vết thương, do thương thật rất khó nói đi qua a. Trừ phi cùng phía trước Lộ Đại Đế lần kia đồng dạng, mở ra lối riêng. Vì mau chóng giải quyết bên này khó giải quyết tình huống, Cố Trường Sinh quyết đoán quyết định thay đổi chiến lược, trước tập trung lực lượng đột phá một phương, sau đó từng cái đánh tan. Kết quả là Cố Trường Sinh quyết đoán rút tay mình về, không để ý tới Tần Vô Y cái kia âm thanh đè nén vô ý thức ngâm khẽ, lập tức đối Tạ Trà Xanh lớn phát động một lần tổng tiến công. Có chi viện tình huống dưới, Tạ phu nhân rất nhanh chống đỡ không được Cố Trường Sinh tại bánh su kem thánh nữ cùng Tạ Trà Xanh nhỏ bên kia rèn luyện ra được kỹ năng, ánh mắt một hồi trong thoáng chốc, đại bại mà về. Thừa dịp Tạ phu nhân sủi lơ cơ hội tốt, Cố Trường Sinh lại là đem mục tiêu dời hướng được đến thở dốc Tần Vô Y. Bên kia Tần Tôn Thượng thân thể tự hồ không tự giác run rẩy chỉ chốc lát. Tần Vô Y hiện tại chính là rất hối hận, phi thường hối hận. Lấy nàng nguyên bản kinh nghiệm, giả vờ như bị A Châu ảnh hưởng lời nói tối đa cũng liền cùng phía trước lần kia đồng dạng, để Cố Trường Sinh ôm ôm hôn hôn một hồi cũng liền mà thôi. Coi như quá phận một điểm, đó cũng là ở trên nửa khu mở ra chiến tuyến. Ai biết Cố Trường Sinh đi lên liền trực tiếp đem chiến hỏa đốt tới xuống nửa trận chiến khu. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tần Vô Y cả người đều mộng ngay tại chỗ, môi đỏ hé mở khiếp sợ không gì sánh nổi. Như thế, tại sao có thể như vậy? Ta là không muốn bị tiếp cận mất mặt, nhưng ta càng không muốn bị ép chắc chắc chết. Có như thế một nháy mắt, Tần Vô Y có loại tại chỗ đứng dậy tránh thoát Cố Trường Sinh tay xúc động. Thế nhưng là cũng không biết vì sao, làm Cố Trường Sinh bàn tay ấm áp nắm chặt nàng chân trắng nháy mắt, nàng khí lực cả người thật giống đều bị rút khô. Nếu như ta đời này chú định vô pháp cùng hắn có kết quả, cái kia, vì sao không nhường cuộc nháo kịch này chính mình đi xuống? Không cần nói là cái gì kết quả, từ nay về sau ta đều có thể cùng hắn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. Hoàn cảnh là một loại thứ rất đáng sợ. Nếu như chỉ có Tần Vô Y một người tại đây, cái kia nàng đánh chết cũng không khả năng loại suy nghĩ này. Nhưng làm nàng trông thấy Tạ phu nhân cũng cùng nàng cùng một chỗ. Đồng thời Tạ phu nhân cũng làm có lỗi với Thanh Chi cùng Hàng Tô bọn họ chuyện xấu. Tần Vô Y trong lòng cảm giác tội lỗi thoáng cái liền thiếu đi rất nhiều. Như vậy cũng tốt, so ngươi tại thi cuối kỳ trước phát hiện chính mình không có ôn tập 10 phần lo nghĩ. Thế nhưng đột nhiên ngươi phát hiện ngươi trong phòng ngủ có một cái bạn cùng phòng giống như ngươi không có ôn tập, thậm chí còn tại mở nát thoải mái chơi. Ngươi lo nghĩ thoáng cái liền biết ít rất nhiều. Kết quả là Tần Vô Y ngầm thừa nhận Cố Trường Sinh lần này hành vi, chưa từng nghĩ cảm ơn Mộc Lan thế mà cũng tới khi dễ nàng, thậm chí còn lấy xuống khăn che mặt của nàng, để nàng tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan bại lộ tại ánh nến bên trong. Sau đó Cố Trường Sinh không biết tính sao đình chỉ khi dễ hành vi của nàng, ngược lại chuyên tâm đi đối phó cảm ơn Mộc Lan. Thấy cảnh này Tần Vô Y trong lòng vô cùng phức tạp. Từng có lúc, nàng đối Cố Trường Sinh lực hấp dẫn có thể so với có thể làm cho người đánh mất lý trí độc dược. Thế nhưng là hiện nay hắn thậm chí ngay cả như thế cơ hội tốt cũng không nguyện ý đụng ta. Như thế, thể, cũng tốt, chí ít ta tại Hàng Tô Hòa Thanh rõ bọn họ trước mặt không biết áy náy. Tần Vô Y có chút tự giữ tựa như yên lặng thầm nghĩ, nhưng mà vội vàng không kịp chuẩn bị đất, mắt cá chân nàng lại bị nào đó đầu người tốt nắm một cái kéo tới. Tần Vô Y, lại tới, các loại, ngươi lúc này như thế đổi thành. À, Cố Trường Sinh, mà thôi, dù sao về sau, đều là muốn cắt chém. Ta cam đoan đây là ta một lần cuối cùng làm Tần Vô Y liếm chó. Cố Trường Sinh âm thầm dưới đáy lòng phát cái thề, sau đó nghĩa vô phản cố bắt đầu nhấm nháp rõ ràng màn thầu. Hắn vốn cho là mình có thể bắt chước làm theo giải quyết Tần Vô Y, chưa từng nghĩ hắn sai lầm dưới đất thấp đánh giá Tần Vô Y cái kia u nguyên mỹ thể đáng sợ. Hôm sau, sáng sớm, làm tiếng thứ nhất chim hót từ nhà tranh ngoại truyền đến thời điểm, Tần Vô Y chớp lấy lông mi thật dài, chậm rãi mở ra cặp kia xinh đẹp đến không tưởng nổi trong mắt. Nàng cùng Tạ phu nhân riêng phần mình khéo léo ghé vào ở giữa trên người của người kia, một người một bên xem ra 10 phần hài hòa. Trong nhà tranh cái bàn bày ra lộn xộn, trên mặt bàn ly đũa chén dĩa thức thì bị tùy ý quét vào trên mặt đất, thoạt nhìn như là tại trong nhà tranh kinh lịch một loại nào đó chiến đấu. Quả nhiên, bọn vẫn là muốn tỉnh. Tần Vô Y đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, rón rén từ Cố Trường Sinh bên cạnh bò dậy, ngồi thẳng người liếc nhìn một cái bốn phía, tựa hồ đang nhớ lại cái kia một trận hoang đường mà mê say mộng cảnh. Nàng không tì vết tiên thể phía trên còn lưu lại rất nhiều, vừa nghĩ tới chính mình đêm qua tựa hồ còn nuốt, Tần Vô Y liền ẩn ẩn có loại sát khí phân tán cảm giác. Người xấu này, thế mà cũng cho ta ngược lại làm hắn liếm chó, nếu không phải A Châu tại phát lực ảnh hưởng ta, ta Tần mổ người lại thế nào khả năng? Rẻ. Tần Vô Y chậm rãi thu hồi ánh mắt, duy nhất đáng giá vui mừng là trong gian phòng này cũng không có nở rộ hai đóa tiểu mai hoa. Hôm qua hắn mặc dù bị chính mình u nguyên bị thể ảnh hưởng, có thể tự hồ còn vững vàng kiên thủ ranh giới cuối cùng. Một cái chính nhân quân tử là 100 chuyện tốt, người khác có thể sẽ không như thế để ý. Nhưng nếu là một cái 10 phần đại phôi đảng đột nhiên lương tâm phát hiện là một chuyện tốt, như thế mọi người đều biết âm thầm cảm khái hắn còn là có chút ranh giới cuối cùng. Tần Vô Y không biết Cố Trường Sinh có tính hay không loại tình huống này, thế nhưng không thể không nói, Cố Trường Sinh không có cô phụ nàng đối với hắn kỳ vọng. Nếu như thật bước ra cái kia một bước cuối cùng, chỉ sợ ta lại không còn mặt mũi đối mặt Hàng Tô cùng Thanh Chi. Hiện tại chỉ cần lặng yên rời đi nơi đây, sau đó đời này đều không cần lại cùng Cố Trường Sinh nhất lên không tất yếu quan hệ liền tốt rồi. Tần Vô Y nghĩ như vậy, vừa muốn đứng dậy lại phát hiện tay của mình tựa hồ bị cảm ơn Mộc Lan ôm lấy, nàng sắc mặt khẽ biến thành hơi đen, cẩn thận từng ly từng tí muốn phải rút ra. Chưa từng nghĩ lại đối mặt Cố Trường Sinh mở ra tròng mắt. Tần Vô Y, mất mặt cái đồ chơi này quả nhiên không phải là muốn tách rời khỏi liền có thể tránh thoát. Trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Tần Vô Y hít sâu một hơi, đang chuẩn bị cùng Cố Trường Sinh mở ra nói. Ngay sau đó nàng trơ mắt nhìn Cố Trường Sinh nháy nháy mắt, sau đó lại chậm rãi đóng đi xuống. Cố Trường Sinh, ta hiểu, lúc này trọng yếu nhất chính là vờ ngủ, cho hai bên lưu lại một chút mặt mũi. Tần Tôn Thượng ngươi yên tâm, phương diện này ta hiểu được vô cùng. Tần Vô Y, ngươi đây là thái độ gì? Tần Vô Y sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống, nàng là muốn cùng Cố Trường Sinh cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, rốt cuộc nàng cùng hắn vĩnh viễn không thể nào có kết quả. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Cố Trường Sinh có thể dùng loại thái độ này mà đối đãi hôm qua giày vò nửa đêm nàng. Bái Cố Trường Sinh ban tặng, cao quý lãnh ngạo kiếm tông tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y tối hôm qua bị ép học xong dùng kẹp chặt hai chân, bưng lấy tuyết đoàn, cùng với làm Cố Trường Sinh liếm chó. Ta Tần Vô Y lúc nào nhận qua loại này khí, nàng lúc ấy liền không nhịn được hư lạnh một tiếng, đang muốn phát tác chợt bị trận mắt Cố Trường Sinh duỗi ra ngón tay dựa vào môi đỏ. Xịt, Tần Tôn Thượng, ngươi cũng không nghĩ tại di lúc này tỉnh lại nhìn thấy cái tràng diện này à? Hả, các loại, vị này thật giống có chút hướng. Tần Vô Y xanh mặt nắm chặt nắm đấm, chợt tự hồ nhớ tới Cố Trường Sinh hôm qua cái tay này chiến công hiển hách, lập tức sắc mặt đại biến nghiến răng nghiến lợi nói. Cho ta lấy ra. Cố Trường Sinh biết nghe lời phải, hắn rón rén viện trợ Tần Vô Y buông ra Tạ phu nhân tay, sau đó đứng dậy cầm lấy một kiện áo ngoài đưa cho Tần Vô Y. Tần Tôn Thượng, chúng ta ra ngoài trò chuyện đi. Tần Vô Y trầm mặc nửa ngày, không có tiếp nhận Cố Trường Sinh áo ngoài, mà là đưa tay mang tới chính mình không biết lúc nào rớt xuống dưới mặt bàn trữ vật linh bảo, lấy ra một bộ váy áo thay đổi. Tối hôm qua sự tình gì đều không có phát sinh, ngươi nghe rõ rồi sao? Tần Vô Y lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nói, nếu không phải bởi vì cái kia nội tình chí bảo, tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt, đáy lòng tự hồ rõ ràng Tần Vô Y đây là định đem nội tất cả đều vứt cho hắn A Châu A. Kỳ thực ta không phải cố ý lấy ra hạt châu kia. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút vẫn là giải thích nói, là tại di nàng. Ngươi không cần cùng ta nói đến như thế kỹ càng, ta không muốn biết. Tần Vô Y hai mắt nhắm lại nói, sau này chúng ta sẽ không còn có trừ công sự bên ngoài liên quan. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Tần Vô Y nhấn mạnh nói, quên chuyện tối ngày hôm qua, người ta ân oán xóa bỏ. Sau này ngươi cũng không cần lại dùng dạng này cách thức khi dễ hàng tô bọn họ, nếu không ta nhất định không biết ngồi yên không lý đến. Ngồi yên không lý đến, Tần Tôn Thượng ngươi chuẩn bị như thế cái ngồi yên không lý đến. Cố Trường Sinh ngược lại là rất muốn hỏi Tần Vô Y một câu nói như vậy, bất quá cuối cùng vẫn là không hỏi. Cho nên, hôm qua có thể coi như là Tần Tôn Thượng báo ân rồi. Tùy ngươi nghĩ ra sao, Tần Vô Y âm thanh lạnh lùng nói, sau này ta không thích sẽ có những chuyện tương tự phát sinh. Nữ nhân chính là nữ nhân, nâng lên vái liền không nhận người. Cố Trường Sinh chật chật lưỡi. Hắn là rất muốn cùng Tần Vô Y cắt chém đến kết thúc một đoạn này không có phần cuối truy đuổi, có thể trời xuôi đất khiến phía dưới hắn thật giống lại lấy một loại kỳ quái phương thức cùng Tần Vô Y khóa lại với nhau. Cứ như vậy dựa theo nàng nói, sau này cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đây là một loại trong đó phương thức giải quyết, một loại khác phương thức giải quyết. Tần trưởng lão, ngươi cũng không hy vọng Kỳ sư tỷ cùng Lộ sư tỷ bọn họ biết rõ chuyện này à? Hắn chú định vô pháp quang minh chính đại cùng với Tần Vô Y, mà để Tần Vô Y tự nguyện giấu ở trong bóng tối lại là gần như không có khả năng sự tình. Cố Trường Sinh, do dự chỉ chốc lát vẫn gật đầu. Tốt, bất quá, tại di nàng làm sao bây giờ? Một dạng, một hồi ngươi mau mau rời đi, đợi nàng sau khi tỉnh lại ta biết nói cho nàng. Tối hôm qua nàng uống nhiều say khướt đem chính mình cho biến thành dạng này. Cố Trường Sinh, Tần Vô Y, ngươi lý do có dám hay không lại qua loa một điểm? Bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.